Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1550, tứ đẳng vô địch giả. New, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nuốt hư di kim quả, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được tự mình nhục thân tại dùng tốc độ khó mà tin nổi mạnh lên, mà lại linh hồn càng ngày càng cô đọng, phảng phất một tên linh hồn kiếp cảnh trí cường giả tấn thăng làm vô địch giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại, vô số linh quang chợt hiện, ngộ tính cũng đang không ngừng tăng trưởng. Diệp Thiên cảm thấy lấy hướng phục dụng bất luận cái gì bảo vật cùng hư di kim quả so sánh, đều là cạn bã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên một mực tại tăng lên, phảng phất vô bờ bến. Không biết rõ đi qua bao lâu, Diệp Thiên phát hiện hư di kim quả năng lượng hao hết, thân thể biến hóa cũng kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thời điểm, hắn khảo nghiệm thân thể một cái biến hóa. Nhục thân tăng cường gấp 10, linh hồn tăng cường 30 lần, ngộ tính tăng cường 8 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là theo căn cơ trên tăng cường, mà cũng không phải là tăng lên tu vi, cái này kinh khủng, tương đương với Diệp Thiên ngày sau tại đồng bậc sức chiến đấu cứ thế mà cất cao mấy cấp độ. Đặc biệt là linh hồn kia là phi thường khó mà tăng lên, mà muốn tấn thăng làm nhị đẳng vô địch giả, nhục thân kiếp cảnh tấn thăng đi lên vô địch giả nhất định phải cũng linh hồn cũng tăng lên tới đối ứng kiếp cảnh, mà Diệp Thiên cảm thấy mình linh hồn không sai biệt lắm nhanh đến trình độ kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác ngày sau hắn tấn thăng làm nhị đẳng vô địch giả không có bất luận cái gì độ khó. Chỉ là điểm này, hư di kim quả định giá là 1 tỷ điểm cống hiến, là không có chút nào quý, thậm chí là phi thường tiện nghi, nhưng cho dù là có điểm cống hiến, cũng không nhất định có thể mua được bởi vì hư di kim quả quá hiếm thấy, thiên phong hải cũng không nhất định có, thậm chí cần xếp hàng chờ đợi, về phần cần chờ đến cái gì thời điểm, vậy liền khó mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc thêm một viên tiếp theo hư di kim quả cần chờ đợi 3 vạn kiếp nguyên, có lẽ đợi đến kia thời điểm ta đã đạt đến một cấp vô địch giả cảnh giới, hư di kim quả đối ta cũng không có chỗ dùng. Bất quá có như thế một tòa hư di kim sơn, ngày sau nhân tộc ta sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều thiên tài, nhất định phải bảo vệ tốt. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, hắn luôn cảm thấy hư di kim sơn không phải chỉ thay ngén hư di kim quả cái này một cái tác dụng, chỉ bất quá hắn hiện tại kiến thức quá ít mà lại dính đến vĩnh hằng nguyên vật tầng thứ này bảo vật rất ít bí mật đương nhiên sẽ không truyền tới. Chờ hắn thực lực trở nên cường đại tại thiên phong hài địa vị cao có lẽ thì có thể hiểu được đến càng nhiều bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngộ tính tăng cường, Diệp Thiên hoàn thiện vạn nguyên quy khư tốc độ đều nhanh. Trong nháy mắt lại qua một cái đại kiếp kỳ thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thời điểm, Diệp Thiên đã vạn nguyên quy khư đệ nhị trọng hoàn thiện đến cảnh giới viên mãn, mà lại bản thể cũng mượn nhờ đại lượng cực phẩm kiếp thạch tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới viên mãn, thực lực so trước đó cường đại rất nhiều. Vạn nguyên quy khư đệ nhị trọng viên mãn, tu vi đạt tới ngũ đẳng vô địch giả cực hạn, Diệp Thiên muốn tiếp tục tiến bộ chỉ có thể sáng tạo vô địch tổ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ, Diệp Thiên đã sớm có bao nhiêu cánh cửa vô địch tổ kỹ thức sáng tạo ra đến, chỉ là một mực tại chịu đựng không sáng tạo ra thôi. Hiện tại có thể những này vô địch tổ kỹ từng cái sáng tạo ra đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Không bao lâu thứ hai môn vô địch tổ kỹ sáng tạo ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Môn này vô địch tổ kỹ là phòng ngự tính vô địch tổ kỹ kết hợp nhiều loại phòng ngự trí cường tổ kỹ chính là đứng đầu nhất phòng ngự vô địch tổ kỹ tên là Nguyên Cương Cháo. Sáng tạo ra môn này vô địch tổ kỹ, lại dung hợp môn này vô địch tổ kỹ về sau, Diệp Thiên nhục thân bắt đầu chất biến một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Diệp Thiên lại đã sáng tạo ra tốc độ loại vô địch tổ kỹ. Cực ảnh, tiếp lấy cực ảnh môn này vô địch tổ kỹ, Diệp Thiên nhục thân lần nữa chất biến, mà lại tiếp lấy 3 môn vô địch tổ kỹ cùng nhục thân kết hợp lại thêm tu vi đạt tới ngũ đẳng vô địch giả cực hạn, vô địch kiếp khu cũng vô cùng cường đại cho nên hắn hoàn thành ngũ đẳng vô địch giả cùng tứ đẳng vô địch giả quá độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục tấn thăng làm tứ đẳng vô địch giả, Diệp Thiên hưng phấn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đẳng vô địch giả không chỉ so với ngũ đẳng vô địch giả cường đại rất nhiều, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ phát huy ra vô địch tổ kỹ uy năng, mà ngũ đẳng vô địch giả chỉ có thể phát huy ra một nửa uy năng, đây chính là hai người khác nhau. Mà lại, tứ đẳng vô địch giả có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được vĩnh hằng thiên địa quy tắc mà ngũ đẳng vô địch giả lại làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở thành tứ đẳng vô địch giả về sau, Diệp Thiên có thể tiếp tục tăng lên tu vi, lại có thể tiếp tục tu luyện vạn nguyên quy khư đệ tam trọng. Theo tứ đẳng vô địch giả đến tam đẳng vô địch giả là một cái tích lũy quá trình, nghiêm chỉnh mà nói tam đẳng vô địch giả là vô địch giả cực hạn, mà nhị đẳng vô địch giả cùng một cấp vô địch giả là mặt khác gia tăng hai cái cảnh giới, đại biểu cho xa xa siêu việt như thường vô địch giả cực hạn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn trở thành tam đẳng vô địch giả, nhất định phải tại chí cường giả kiếp tinh thời điểm đạt tới 6 lần kiếp cảnh, mà lại nhất định phải vô địch kiếp khu tu luyện tới người bình thường có thể đạt tới viên mãn, đương nhiên điểm ấy hạn chế đối tu luyện vô địch kiếp khu pháp môn vô địch giả tới nói không tồn tại. Mà lại còn cần nắm giữ càng nhiều vô địch kỹ, chỉ là 3 môn vô địch kỹ khẳng định là không đủ, tối thiểu nhất cần 10 môn trở lên vô địch kỹ, lại dính đến nhiều loại quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở thành tam đẳng vô địch giả có một cái tính đặc thù năng lực này liền có thể phân rõ tự mình phải chăng đạt đến tam đẳng vô địch giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lực này chính là có thể hấp thu nguyên hải bên trong năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thường vô địch giả là không cách nào hấp thu nguyên hải năng lượng, mà tam đẳng vô địch giả có thể hấp thu nguyên hải năng lượng. Diệp Thiên thực lực lại cường đại, thậm chí so phổ thông tam đẳng vô địch giả đều muốn cường đại, vẫn như trước không thể xem như tam đẳng vô địch giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở thành tứ đẳng vô địch giả về sau, Diệp Thiên liền để tự mình phục chế thân thể bắt đầu đi săn giết những cái kia cường đại kiếp thú, cho dù là ngàn kiếp kiếp thú cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể tùy tiện nó đánh giết. Mà một đầu ngàn kiếp kiếp thú tối thiểu nhất có thể kiếm lời trăm vạn điểm cống hiến giá trị, mà ngàn kiếp kiếp thú là rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Diệp Thiên ngắn ngủi thời gian liền săn giết không ít ngàn kiếp kiếp thú, bất chi bất giác liền tích lũy hơn 100 triệu điểm cống hiến. Bởi vì nhiều lần đánh giết phục chế thân thể nhưng không có vẫn lạc một lần, cho nên trên thân góp nhặt đủ nhiều kiếp thú oán niệm khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày này, một đạo kinh khủng kiếp thú khí tức vượt qua rất nhiều dị vực thiên địa mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lập tức ý thức được đây tuyệt đối là 10 vạn kiếp kiếp thú, cho nên trước tiên bản thân chôn vùi cỗ này phục chế thân thể. Chủ quan, không nên một mực dùng cùng một cái phục chế thân thể săn giết kiếp thú, mà không một lần nữa đổi phục chế thân thể, lần sau phải chú ý, săn giết một chút kiếp thú về sau, liền tán đi phục chế thân thể, một lần nữa phục chế một cái thân thể, nếu không rất dễ dàng hấp dẫn đến 10 vạn kiếp kiếp thú chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Lân Giới, Vô Phong Sơn, Diệp Thiên đi vào Thiên Phong Hải Tổng Bộ chuẩn bị xin trở thành tinh nhuệ thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn trở thành Thiên Phong Hải tinh nhuệ thành viên nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện, một là tích lũy điểm cống hiến đạt tới hơn 100 triệu, mà Diệp Thiên đã hoàn thành cái này một mục tiêu. Thứ hai là tu vi đạt tới tứ đẳng vô địch giả cảnh giới. Đương nhiên, cũng có ngũ đẳng vô địch giả trở thành tinh nhuệ cấp thành viên, nhưng không có chỗ nào mà không phải là có to lớn bối cảnh hoặc là có kinh người cống hiến, tỉ như Thiên Phong Hải thỉnh thoảng sẽ ban bố một chút nhiệm vụ, một khi hoàn thành những nhiệm vụ này, coi như tu vi bất quá, cũng có thể trở thành tinh nhuệ cấp thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là nhiệm vụ như vậy rất hiếm thấy. Giao diện cho điện thoại, cách chương.